Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Bổn tọa đã chết. Mặc Nhiên còn không có đương hoàng đế lúc ấy. Luôn có người mắng hắn là cẩu. Trưởng quầy mắng hắn cẩu nhi tử. Khách nhân mắng hắn chó con. Đường đệ mắng hắn cẩu đồ vật. Hắn mẫu thân lợi hại nhất. Mắng hắn cẩu nương dưỡng. Đương nhiên, tổng cũng từng có một ít cùng cẩu tương quan hình dung. Không tính quá kê monster tỉ như hắn những cái đó xương sớm tình duyên. Luôn là mang theo vài phần giả vờ tức giận. Dẫn hắn ở trên giường eo lực như công cầu. Ngoài miệng ngọt ngôn câu người hồn phách. Dưới thân hung khí đoạt khanh khanh tánh mạng. Nhưng đảo mắt lại đi cùng người khác khoe ra. Khiến cho ngói tứ gian mỗi người đều biết hắn mặc vi vũ người tuấn khí mãnh. Thử qua thao đủ ý mãn. Chưa thử qua tâm lỏng thần diêu. Không thể không nói. Những người này giảng rất đúng. Mặc Nhiên xác thật như là một con rung đùi đắc ý ngốc cầu. Thẳng đến hắn lên làm tu chân giới đế vương. Loại này xưng hô mới chợt gian tiêu tán không thấy. Có một ngày, có cái Sa Cương tiểu tiên môn tặng hắn một con nãi cầu. Kia cầu xám trắng gặp nhau. Trên trán tam thốc hỏa. Có điểm giống lang, nhưng chỉ có dưa như vậy đại. Lớn lên cũng dưa đầu dưa não. Lăn béo tròn trịa, lại còn cảm thấy chính mình thực uy phong. Mãn đại điện điên chạy. Vài lần tưởng bò lên trên cao cao bậc thang. Đi thấy rõ kia dù bận vẫn ung dung ngồi ở đế vị người trên. Nhưng nhân chân thật sự quá ngắn. Toàn lấy thất bại chấm dứt. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia uổng có sức lực. Lại thực sự không đầu óc mao đoàn nhìn dây lát. Bỗng nhiên liền cười. Một bên cười một bên thấp giọng mắng. Cẩu đồ vật. Nãi cẩu thực mau trưởng thành đại cẩu. Đại cẩu thành lão cẩu. Lão cẩu lại thành chết cẩu. Mặc Nhiên hai mắt hạp thật. Phục lại mở. Hắn nhân sinh. Sủng nhục thoải mái. Hoặc khởi hoặc phục. Đã có 32 năm qua đi. Hắn cái gì đều chơi nị. Cảm thấy nhạt nhẽo thả cô đơn. Mấy năm nay bên người quen thuộc người càng ngày càng ít. Liền ba đốm lửa đều mạng chó quy thiên. Hắn cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Là nên kết thúc, từ mâm đựng trái cây véo tiếp theo viên trong suốt nở nang quả nho. Chậm gì gì mà lột đi tím ra. Hắn động tác thong dong thành thạo, như là trướng trung Khương Vương lột đi hồ cơ quần áo. Mang theo chút hứng thú dã rời lười. Bích oánh oánh thịt quả ở hắn đầu ngón tay rất nhỏ rung động. Tương nước thấm khai, màu tím u đạm, giống như nhạn hàm đan hà tới. Dường như hải đường xuân ngủ, lại như là ô dơ huyết. Hắn một bên nuốt xuống trong miệng nị ngọt, một bên đoan trang chính mình ngón tay. Sau đó lười biếng mà nhấc lên mí mắt. Hắn tưởng, canh giờ không sai biệt lắm mà ni hắn cũng nên xuống địa ngục. Mặc Nhiên, tự vi vũ, tu chân giới đệ nhất nhậm quân vương. Có thể ngồi vào vị trí này đúng là không dễ. Sở cần không chỉ là chắc tuyệt pháp thuật, còn cần kiên cố ra mặt dày. Ở hắn phía trước, tu chân giới thập đại môn phái địa vị ngang nhau. Long bàn hùng cứ, môn phái chi gian lẫn nhau cản tay. Ai cũng vô pháp lấy bản thân chi lực thay trời đổi đất. Huống chi chư vị trưởng môn đều là đọc đủ thứ kinh điển nhân tài kiệt xuất. Cho dù tưởng phong chính mình cái danh hiệu chơi chơi, cũng sẽ cố kỵ sử quan chi bút. Sợ trên lưng thiên thu bêu danh, nhưng Mặc Nhiên không giống nhau. Hắn là cái lưu manh. Người khác chuyện không dám làm. Cuối cùng hắn đều là mờ ni uống nhân gian nhất cay rượu ngon. Cưới trên đời đẹp nhất nữ nhân. Đầu tiên là trở thành tu tiên giới minh chủ, đạp tiên quân. Lại đến tự phong vì đế. Vạn dân quỳ sát, sở hữu không muốn quỳ xuống người đều bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn chế bá thiên hạ những năm đó. Tu chân giới có thể nói là huyết lưu phiêu sử. Lũ lụt trải rộng, vô số nghĩa sĩ xúc động chịu chết. Thập đại môn phái trung nho phong môn càng là toàn phái lâm nạn. Lại sau lại, ngay cả Mặc Nhiên thụ nghiệp ân sư cũng khó thoát ma chảo. Ở cùng Mặc Nhiên quyết đấu bên trong bị thua, bị ngày xưa ái đồ mang về cung điện cầm tù. Không người biết này rơi xuống. Nguyên bản thiên hạ Thái Bình rất tốt giang sơn. Đột nhiên chướng khí mù mịt, cẩu hoàng đế Mặc Nhiên không đọc quá mấy ngày thư. Lại là cái không gì kiêng kỵ người. Vì thế ở hắn đương quyền trong lúc, vớ vẩn sự ùn ùn không dứt. Lại nói năm ấy hào, hắn đương hoàng đế cái thứ nhất 3 năm. Niên hiệu Vương Bát. Là hắn ngồi ở hồ nước biên huy cá khi nghĩ đến. Cái thứ 2-3 năm, niên hiệu Oa, chỉ vì hắn ngày mùa hè nghe được trong viện Ích Minh. Nhận định đây là trời cho linh cảm. Không thể cô phụ, dân gian Nguyên Bác chi sĩ từng cho rằng sẽ không có so Vương Bát cùng Oa thảm hại hơn không đành. Lòng thấy niên hiệu, nhưng bọn hắn trung quy vẫn là đối Mặc Vi Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Cái thứ 3-3 năm, địa phương thượng bắt đầu ngo ngoe dục dịch, vô luận là Phật tu, đạo tu. Vẫn là linh tu, những cái đó không thể chịu đựng được Mặc Nhiên bạo chính giang hồ nghĩa sĩ nhóm. Đều bắt đầu liên tiếp mà phát động tranh thảo khởi nghĩa. Vì thế, lúc này đây Mặc Nhiên nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày. phác thảo vô số sau. Một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp niên hiệu ngang trời xuất thế. Kích bãi, ngụ ý là tốt. Thủy Hoàng vắt hết óc nghĩ ra được hai chữ. Lấy chính là bãi binh hưu qua, lương ý. Chẳng qua dân gian lại nói tiếp liền có vẻ xấu hổ chút. Đặc biệt là không biết chữ. Nghe tới liền càng xấu hổ. Năm thứ nhất kêu kích bãi nguyên niên. Như thế nào nghe như thế nào giống kê ba viên niên. Năm thứ hai gà trống 32 năm ni kê 33 năm ni có người đóng cửa phòng tới đau mắng quá. Quả thực hoang đường. Như thế nào không tới cái kích bãi năm xưa. Về sau nhìn thấy nam tử cũng không cần hỏi đối phương bao nhiêu niên kỷ. Liền hỏi đối phương là mấy năm trần kê ba. Trăm tuổi lão ông đã kêu trăm năm trần kê ba. Thật vất vả nhai qua ba năm. Kích bãi cái này niên hiệu cuối cùng muốn phiên thiên nhi. Người trong thiên hạ đều ở trong lòng run sợ mà chờ hoàng đế bệ hạ đệ tứ niên hiệu. Nhưng lúc này đây mặc nhiên lại vô tâm tư lấy. Bởi vì tại đây một năm, tu chân giới dung chuyển rốt cuộc toàn diện bùng nổ. Nén giận gần 10 năm giang hồ nghĩa sĩ. Tiên hiệp hào kiệt, rốt cuộc hợp tung liên hoành. Hợp thành mênh mông cuồn cuộn trăm vạn đại quân. Bức vua thoái vị thủy hoàng mặc vi vũ. Tu chân giới không cần đế vương. Đặc biệt không cần như vậy một vị bạo quân. Mấy tháng tắm máu chinh phạt sau. Nghĩa quân rốt cuộc đi vào tử sinh đỉnh chân núi. Này tòa mà chỗ thục trung hiểm trở núi cao quanh năm mây mù lượn lờ. Mặc nhiên hoàng cung liền nguy nga mà đứng sừng sững ở đỉnh núi. Tên đã trên dây, lật đổ bạo chính chỉ còn cuối cùng một kích. Nhưng này một kích cũng là nguy hiểm nhất. Mắt thấy thắng lợi ánh dạng đông lại vọng. Nguyên bản cùng chung kẻ địch mà minh quân bên trong bắt đầu các manh dị tâm ni cũ hoàng hủy. Diệt, trật tự mới chắc chắn trùng kiến. Không có người tưởng vào lúc này hao phí bên ta nguyên khí. Bởi vậy cũng không có người nguyện ý làm này trận đầu tiên phong. Dẫn đầu công lên núi đi. Bọn họ đều sợ cái này giảo hoạt âm ngoan bạo quân sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lộ ra dã thú lành lạnh tỏa sáng răng trắng. Đem dám can đảm vây công hắn cung điện mọi người mổ bụng. Cắn xé thành cha, có người sắc mặt trầm ngưng. Nói, mặc vi vũ pháp lực cao thâm. Làm người âm độc, chúng ta vẫn là cẩn thận vì thượng. Không cần chứ đạo của hắn, các tướng lĩnh sôi nổi phụ họa. Nhưng mà lúc này, một cái mặt mày cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt kiêu sa thanh niên đi ra. Hắn ăn mặc một bộ bạc lam nhẹ khải, sư đầu đai lưng, đuôi ngựa cao thúc, cái đáy búi một con tinh xảo màu bạc phát khấu. Thanh niên sắc mặt rất khó xem. Hắn nói, đều đến chân núi, các ngươi còn ở nơi này rong rong dài dài không chịu đi lên. Chẳng lẽ là tưởng chờ mặc vi vũ chính mình bò xuống dưới. Thật là đàn nhát gan sợ phiền phức phế vật. Hắn như vậy vừa nói, chung quanh một vòng người liền nổ tung. Tiết công tử làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là nhát gan? Phàm binh ra nắm quyền. Cẩn thận vì thượng, muốn đều giống ngươi như vậy không quan tâm. Xảy ra sự tình ai tới phụ trách? Lập tức lại có người chào phúng nói. Ha ha, Tiết công tử là thiên chi kiêu tử. Chúng ta chỉ là phàm phu tục tử. Nếu thiên chi kiêu tử chờ không kịp muốn đi cùng nhân giới đế tôn tranh phong. Kia ngài dứt khoát liền chính mình trước lên núi sao? Chúng ta ở dưới chân núi bãi rượu mở tiệc. Chờ ngài đi đem mặc vi vũ đầu để xuống dưới. Như vậy thật tốt, này phiên nói mãnh liệt chút. Minh trong quân một vị lão hòa thượng vội vàng ngăn lại cần phát tác thanh niên. Đổi lại một bộ hương thân gương mặt, ôn tồn hòa khí mà khuyên nhủ. Tiết công tử, xin nghe lão tăng một lời. Lão tăng biết ngươi cùng mặc vi vũ thù riêng quá sâu. Nhưng là bức vua thoái vị một chuyện. Sự tình quan trọng đại. Ngươi ngàn vạn phải vì đại gia suy xét. Nhưng đừng hành động theo cảm tình nha. Cái đích cho mọi người chỉ trích Tiết công tử tên là Tiết Mông, mười mấy năm trước, hắn đã từng là mọi người thổi phồng A Du thiếu niên nhân tài kiệt xuất. Thiên chi kiêu tử, nhưng mà cảnh đời đổi rời. Hổ lạc bình dương, hắn lại muốn chịu đựng những người này châm chọc cùng trào phúng. Chỉ vì lên núi tái kiến mặc nhiên một mặt, Tiết Mông khí bộ mặt vặn vẹo, môi run rẩy, lại còn kiệt lực kiềm chế. Hỏi, vậy các ngươi, đến tột cùng phải chờ tới khi nào? Ít nhất muốn nhìn lại động tĩnh đi, đúng vậy. Vạn nhất mặc vi vũ có mai phục đâu? Mới vừa rồi ba phải cái kia lão hòa thượng cũng khuyên nhủ. Tiết công tử không cần cấp. Chúng ta đều đã đến chân núi. Vẫn là tiểu tâm một chút tuyệt vời. Dù sao mặc vi vũ đều đã bị nhốt ở cung điện chung. Hạ không tới sơn. Hắn hiện giờ là nỏ mạnh hết đà. Thành không được khí hậu. Chúng ta hà tất vì đồ này nhất thời chi cấp. Tùy tiện hành sự. Dưới chân núi như vậy nhiều người. Danh văn hậu duệ quý tộc nhiều như vậy. Vạn nhất mất đi tính mạng. Ai có thể phụ trách? Tiết Mông đột nhiên bạo nộ rồi. Phụ trách, ta đây hỏi một chút ngươi. Có ai có thể đối ta sư tôn tánh mạng phụ trách? Mặc nhiên hắn giam lỏng ta sư tôn 10 năm. Suốt 10 năm, trước mắt ta sư tôn liền ở trên núi. Ngươi làm ta như thế nào có thể chờ? Vừa nghe đến Tiết Mông nhắc tới hắn sư tôn, mọi người sắc mặt đều có chút không nhịn được, có người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có người tắc tả ngó hữu ngó, ngập ngừng không nói. 10 năm trước, Mặc Nhiên tự phong Đạp Tiên Quân, đồ biến Nho Phong môn 72 thành không tính, còn muốn tiêu diệt còn thừa 9 đại môn phái. Lại sau lại, Mặc Nhiên xưng đế, muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Này hai lần hạo kiếp, cuối cùng đều là ai ngăn trở hắn? Nếu không phải ta sư tôn liều chết tương hộ, các ngươi còn có thể tồn tại, còn có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Cuối cùng có người ho khan hai tiếng, ôn nhu nói, Tiết công tử, ngươi đừng tức giận, Sở tông sư sự tình, chúng ta, đều thực áy náy, cũng lòng mang cảm kích, nhưng là tựa như ngươi nói, hắn đã bị giam lỏng 10 năm, nếu là có cái gì cũng đã sớm, cho nên 10 năm ngươi đều chờ thêm tới, cũng không vội với này nhất thời nửa khắc, ngươi nói đúng không? Đối, đi mẹ ngươi đối. Người nọ mở to hai mắt, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Ta vì sao không mắng ngươi? Sư tôn hắn đặt mình trong chết vào sự ngoại, cư nhiên là vì cứu các ngươi loại này. Loại này, hắn rốt cuộc nói không được nữa. Cổ họng nghẹn ngào, ta thấy hắn không đáng giá, giảng đến cuối cùng. Tiết Mông đột nhiên xoay qua đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, chịu đựng nước mắt. Chúng ta lại không có nói không cứu Sở tông sư. Chính là đại gia trong lòng đều nhớ rõ Sở tông sư hảo, cũng không có quên. Tiết công tử ngươi nói như vậy lời nói, thật sự là cho đại gia khấu đỉnh vong ân phụ nghĩa mũ. Gọi người nhận không nổi, bất quá nói trở về, Mặc Nhiên không phải cũng là Sở tông sư đồ đệ. Có người nhẹ giọng nói câu, muốn ta nói, kỳ thật đồ đệ làm sằng làm bậy, hắn đương sư phụ, cũng nên phụ phụ trách. Cái gọi là con mất dạy, lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Này vốn chính là không gì đáng trách sự tình, lại có cái gì hảo oán giận, này liền có chút khắc nghiệt. Lập tức có người quát bảo ngưng lại trụ, nói cái gì ăn nói khùng điên, quản hảo ngươi miệng, lại quay đầu vẻ mặt ôn hòa mà khuyên Tiết Mông. Tiết công tử, ngươi không nên gấp gáp. Tiết Mông bỗng nhiên đánh gãy hắn nói đầu, khóe mắt tận nứt, ta sao có thể không vội, các ngươi đứng nói chuyện không eo đau, nhưng đó là ta sư tôn. Ta đều như vậy nhiều năm không có nhìn thấy hắn, ta không biết hắn sống hay chết, ta không biết hắn quá đến thế nào, ta đứng ở chỗ này các ngươi tưởng vì cái gì? Hắn thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên, chẳng lẽ các ngươi như vậy chờ, Mặc Vi Vũ liền sẽ chính mình xuống núi, quỳ gối các ngươi trước mặt xin tha sao? Tiết công tử, trừ bỏ sư tôn, ta trên đời thượng một cái dễ thân người đều không có. Tiết Mông tránh ra bị lão hòa thượng giữ chặt góc áo, nói giọng khàn khàn, các ngươi không đi, ta chính mình đi, ném xuống này phiên lời nói. Hắn một người nhất kiếm, một mình lên núi đi, âm lãnh ẩm ướt gió lạnh hỗn loạn vạn diệp ngàn thanh. Sương mù dày đặc tựa như vô số lệ quỷ oan hồn ở núi rừng gian chít chít nói nhỏ. Sàn sạt du tẩu, Tiết Mông độc thân hành đến đỉnh núi. Mặc Nhiên nơi hùng vĩ cung điện ở màn đêm trung sáng lên an bình ánh nến. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy thông thiên tháp trước, lập 3 tòa mộ, đến gần vừa thấy, đệ nhất tòa mộ phần trường cỏ xanh. Mộ bia thượng oai 7 vạn 8 tạc khanh trinh hoàng hậu Sở Cơ Chi mộ 8 cầu bò chữ to. Cùng vị này, hấp hoàng hậu tương đối. Đệ nhị tòa mộ, là một tòa tân chủng. Mà bị lấp vừa mới vừa đắp lên. Trên bia tạc du bạo hoàng hậu Tống Thị Chi mộ. Ngoặc kép, nếu đổi là mười mấy năm trước, nhìn đến này phiên hoang đường cảnh tượng, Tiết Mông chắc chắn nhịn không được cười ra tiếng tới. Lúc ấy, hắn cùng Mặc Nhiên cùng tồn tại một cái sư tôn môn hạ. Mặc Nhiên là nhất sẽ chơi bảo vui đùa đồ đệ. Cho dù Tiết Mông đã sớm xem hắn không vừa mắt, cũng thường thường sẽ bị hắn đậu đến buồn cười. Này hấp hoàng hậu du bạo hoàng hậu, cũng không biết là cái quỷ gì. Đại khái là Mặc đại tài tử cho hắn kia hai vị thê tử lập mộ bia. Phong cách cùng Vương Bát Oa Kích Bãi như thế tương tự. Bất quá hắn vì cái gì phải cho chính mình hoàng hậu lấy này hai cái thụy hào. Lại là không được biết rồi. Tiết Mông nhìn về phía đệ tam tòa mộ. Bóng đêm hạ, kia tòa mộ rộng mở. Bên trong nằm khẩu quan tài. Bất quá trong quan tài người nào đều không có. Mộ bia thượng cũng điểm mặc chưa. Chỉ là trước mộ bãi một hồ lê hoa bạch. Một chén lãnh thấu hồng du sủi cảo. Mấy đĩa cay rắt ăn sáng, đều là Mặc Nhiên bản thân thích ăn đồ vật. Tiết Mông ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Mặc Vi Vũ thế nhưng không nghĩ phản kháng. Sớm đã tự quật phần mộ, quyết ý chịu chết sao? Mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn không tin, Mặc Nhiên người này, trước nay đều là liều mạng đến cuối cùng. Chưa bao giờ biết như thế nào mỏi mệt, như thế nào từ bỏ. Lấy hắn hành sự diễn xuất, thế tất sẽ cùng khởi nghĩa quân liều chết rốt cuộc. Lại như thế nào? Này 10 năm, Mặc Nhiên đứng ở quyền lực đỉnh. Rốt cuộc nhìn thấy gì? Lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ai cũng không biết. Tiết Mông xoay người hoàn toàn đi vào bóng đêm. Hướng tới đèn đuốc sáng trưng Vu Sơn Điện đi nhanh lao đi. Vu Sơn trong điện, Mặc Nhiên hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt, Tiết Mông đoán không sai. Hắn là quyết tâm đã chết. Bên ngoài kia tòa mồ. Đó là hắn vì chính mình quật hạ. Một canh giờ trước, hắn liền lấy truyền tống thuật phân phát tôi tớ. Chính mình tắc ăn vào kịch độc độc dược. Hắn tu vi rất cao. Độc dược dược tính ở trong thân thể hắn phát tán phá lệ thong thả. Bởi vậy ngũ tạng lục phủ bị như tầm ăn lên tan dã, thống khổ cũng càng thêm khắc sâu tiên minh. Kẽo kẹt một tiếng, cửa điện khai, Mặc Nhiên không có ngẩng đầu, chỉ khàn khàn mà nói câu: "Tiết Mông, là ngươi đi, ngươi đã đến rồi sao?" Trong điện gạch vàng phía trên, Tiết Mông côi cút mà đứng, đuôi ngựa rơi rụng, nhẹ khải lập lòe, ngày xưa đồng môn lại tụ, Mặc Nhiên lại không có cái gì biểu tình. Hắn chi di sườn ngồi, tinh tế nồng đậm lông mi mảnh buông xuống trước mắt. Mỗi người đều nói hắn là cái ba đầu sáu tay dữ tợn ác ma. Chính là hắn kỳ thật sinh rất đẹp, mũi độ cung nhu hòa, môi sắc mỏng nhuận, trời sinh lớn lên có vài phần tao nhã ngọt ngào. Quang nhìn tướng mạo, ai đều sẽ cảm thấy hắn là cái ngoan ngoãn phu quân. Tiết Mông nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền biết hắn quả nhiên là đã uống thuốc độc. Trong lòng không biết ra sao tư vị, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là siết chặt quyền. Chỉ hỏi, sư tôn đâu? Ngoặc kép, cái gì? Tiết Mông lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, sư tôn đâu, ngươi, ta, chúng ta sư tôn đâu, Nga, Mặc Nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc chậm rãi mở hắc trung lộ ra chút tím đôi mắt. Cách núi non trùng điệp năm tháng, dừng ở Tiết Mông trên người, tính lên, tự Côn Luân Đạp Tuyết Cung từ biệt, ngươi cùng sư tôn, cũng đã 5 năm không có gặp nhau, Mặc Nhiên nói. Hơi hơi mỉm cười, Tiết Mông, ngươi tưởng hắn sao, đừng nói nhảm nữa. Đem hắn trả lại cho ta. Mặc Nhiên bình tĩnh mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Chịu đựng dạ dày bộ từng trận co rút đau đớn. Khóe miệng trào phúng. Dựa vào đế tọa lưng ghế phía trên. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn cơ hồ cảm thấy chính mình có thể rõ ràng mà cảm nhận được tạng phủ ở vặn vẹo. Hòa tan. Hóa thành ô su máu loãng. Mặc Nhiên lười biếng nói. Còn cho ngươi. Lời nói ngu xuẩn. Ngươi cũng bất động đầu óc ngẫm lại. Ta cùng sư tôn như thế thâm cừu đại hận. Ta như thế nào cho phép hắn sống ở trên đời này, ngươi? Tiết Mông chợt huyết sắc toàn vô. Hai mắt mở to, từng bước lui về phía sau. Ngươi không có khả năng. Ngươi sẽ không, ta sẽ không cái gì. Mặc Nhiên cười khẽ, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ta dựa vào cái gì sẽ không, Tiết Mông run giọng nói. Nhưng hắn là ngươi, hắn dù sao cũng là ngươi sư tôn à. Ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Hắn ngửa đầu nhìn đế vị phía trên cao ngồi Mặc Nhiên. Thiên giới có Phục Hy. Địa phủ có Diêm La, nhân gian liền có Mặc Vi Vũ. Chính là đối với Tiết Mông mà nói, liền tính Mặc Nhiên thành nhân giới đế tôn, cũng không nên biến thành như thế bộ dáng. Tiết Mông cả người đều ở phát run, hận đến nước mắt lăn xuống. Mặc Vi Vũ, ngươi vẫn là người sao? Hắn đã từng, Mặc Nhiên nhàn nhạt mà dương mắt. Hắn đã từng như thế nào? Tiết Mông run giọng nói. Hắn đã từng như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi hẳn là biết, Mặc Nhiên bỗng nhiên cười. Ngươi là tưởng nhắc nhở ta. Hắn đã từng đem ta đánh thương tích đầy mình, ở trước mặt mọi người làm ta quỳ xuống nhận tội, vẫn là tưởng nhắc nhở ta hắn đã từng vì ngươi, vì không liên quan người, che ở ta trước mặt, 5 lần 7 lượt trở ta chuyện tốt, hư ta nghiệp lớn. Tiết Mông thống khổ lắc đầu, ngoặc kép, không phải, Mặc Nhiên, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi buông ngươi những cái đó giữ tợn cừu hận, ngươi quay đầu lại nhìn một cái, hắn đã từng mang ngươi tu hành luyện võ, hộ ngươi chu toàn, hắn đã từng giáo ngươi tập viết đọc sách. Đề thơ vẽ tranh, hắn đã từng vì ngươi học nấu cơm đồ ăn, chân tay vụng về mà, làm cho một tay là thương. Hắn đã từng ngày đêm chờ ngươi trở về, một người từ trời tối, đến hừng đông, như vậy nói nhiều lại đổ ở cổ họng. Đến cuối cùng, Tiết Mông chỉ nức nở nói, hắn là tính tình rất kém cỏi, nói chuyện lại khó nghe, chính là liền ta đều biết hắn đối đãi ngươi là như vậy hảo. Ngươi vì sao, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Tiết Mông giơ lên đầu. Chịu đựng quá mức nhiều nước mắt, cổ họng lại tắc, rốt cuộc nói không được nữa. Đốn thật lâu, điện thượng truyền đến Mặc Nhiên nhẹ giọng thở dài. Hắn nói, đúng vậy, chính là Tiết Mông. Ngươi biết không, Mặc Nhiên thanh âm có vẻ thực mỏi mệt. Hắn đã từng, cũng hại chết ta duy nhất thâm ái quá người. Duy nhất thật lâu sau tĩnh mịch, dạ dày đau đến như là liệt hỏa bỏng cháy. Huyết nhục bị xé thành ngàn vạn phiến mảnh vỡ cặn. Bất quá, tốt xấu thầy trò một hồi. Hắn thi thể, ngừng ở Nam Phong Hồng Liên Thủy Tạ. Nằm ở hoa sen, bảo tồn thực hảo, Tựa như ngủ rồi giống nhau, Mặc Nhiên hoãn khẩu khí. Cố gắng chấn định, nói này phiên lời nói thời điểm. Hắn mặt vô biểu tình, ngón tay gác ở tử đàn trường án thượng, đốt ngón tay lại tái nhợt phiếm thanh. Hắn xác chết toàn dựa ta linh lực gắn bó, mới có thể vẫn luôn không ngủ. Ngươi nếu là tưởng hắn, cũng đừng cùng ta ở chỗ này tốn nhiều môi lưỡi. Sấn ta không chết, chạy nhanh đi thôi, trong cổ họng nảy lên một cổ tanh ngọt. Mặc Nhiên ho khan vài tiếng, lại mở miệng khi, môi răng chi gian toàn là máu tươi, nhưng ánh mắt lại là nhẹ nhàng tự tại. Hắn nghẹn ngào mà nói, đi thôi, đi xem hắn, nếu là đã muộn, ta đã chết, linh lực vừa đứt, hắn cũng liền thành cho, nói xong câu đó sau. Hắn suy sụp khép lại hai tròng mắt, chất độc hóa học công tâm, liệt hỏa dày vò, đau đớn là như thế tê tâm liệt phế. Thậm chí tiết mông cực kỳ bi ai vặn vẹo gào khóc rên gì cũng trở nên như vậy xa xôi. Giống như cách vạn trượng đại dương mênh mông, từ trong nước truyền đến, máu tươi không được mà từ khóe miệng trào ra. Mặc Nhiên siết chặt ống tay áo, cơ bắp từng trận co rút, mơ hồ mà mở to mắt. Tiết mông đã chạy xa, kia tiểu tử khinh công không tính kém, từ nơi này chạy đến Nam Phong, hoa không được quá nhiều thời gian. Sư tôn cuối cùng một mặt, hắn hẳn là thấy đến. Mặc Nhiên ngồi dậy, lung lay mà đứng lên, vết máu loang lổ ngón tay kết cái pháp ấn, đem chính mình truyền tống tới rồi Tử Sinh đỉnh thông thiên tháp trước. Lúc này đúng là cuối mùa thu, hải đường hoa khai chủ lệ phong lưu. Hắn không biết chính mình vì sao cuối cùng sẽ lựa chọn ở chỗ này kết thúc tội ác cả đời. Nhưng giác hoa khai đến như thế sáng lạn, vẫn có thể xem là phương chủng. Hắn nằm tiến rộng mở quan tài, ngưỡng mặt nhìn ban đêm phồn hoa, không tiếng động phiêu tạ, bay vào quan trung, phiêu với gương mặt, bay là tả, như chuyện cũ điêu tàn đi. Cả đời này, từ hai bàn tay trắng tư sinh tử, trải qua vô số, trở thành nhân gian giới duy nhất đế quân tôn chủ. Hắn tội ác đến cực điểm, đầy tay máu tươi, sở ái sở hận, mong muốn sở ghét, đến cuối cùng, cái gì đều không hề dư lại. Hắn cũng chung quy, vô dụng. Hắn kia tin mã từ cương tự nhi, cấp chính mình mộ bia nâng lên một câu, mặc kệ là xú không biết xấu hổ thiên cổ nhất đế, vẫn là vớ vẩn như du bạo hấp. Hắn cái gì cũng chưa viết, tu chân giới thủy hoàng phần mộ, chung quy vài câu chưa từng lưu. Một hồi rằng co 10 năm lâu trò khôi hài, rốt cuộc cảm tạ mạc, lại qua vài cái canh giờ. Trước mặt mọi người người dơ lên cao sáng choang cây đuốc, giống như một cái hỏa xà, chui vào đế vương hành cung khi, chờ bọn họ, lại là trống rỗng vu sơn điện. Đúng rồi, không một người Tử Sinh đỉnh, là hồng liên thủy tạ bên, ngã vào ở đầy đất cho cốt cho tàn chung khóc đến chết lặng tiết mông. Còn có, thông thiên tháp trước, cái kia liền thi thể đều đã lãnh thấu Mặc Vi Vũ. Tác giả có lời muốn nói, đợi lâu, tuy rằng hẳn là mộc có người đang đợi đi, ha ha ha ha. Đổi mới thời gian, mỗi ngày buổi tối 10 giờ, hết chương.